Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 392. Tam đề mà huyễn cự chế tưởng tượng, cũng tới cạnh tranh nhân vật. Một U Vạn, Bàng Tổng, ta cảm thấy được nhân với một ô mới đủ. Ngài nói đúng không? Trương Chiêu cười tủm tỉm nhìn Bàng Hoàng. 100 triệu, Bàng Hoàng mặt lộ kinh ngạc. Nuốt giọng, Bàng Tổng, sự thật thắng hùng biện, ông chủ chúng ta diễn kỹ, phòng bán vé lực hiệu triệu, còn có hắn đạo diễn năng lực này cũng đã chứng minh qua. Không thể nghi ngờ, xin hắn đạo diễn, diễn viên chính, biên kịch, viết ca khúc, cái giá tiền này cũng không tính khoa trương. Chúng ta đều biết bây giờ quốc nội diễn viên tiền đóng phim. Các người trước nhất bộ 4 năm trước chụp, Trần Côn, Triệu Ứng Tử, Chu Tầm tiền đóng phim đều là 4 U vạn đến 6 U vạn. 2 năm qua tiền đóng phim tăng rất nhiều, bọn họ giá tiền ít nhất cũng ở đây 7 U vạn chừng. Mà quốc tế trương, hoa tử loại này cấp bậc, đều tại 1 U vạn trở lên. Châu Nhuận, Củng Lệ, xem mảnh tử loại hình. Tiền đóng phim cũng là do 2 U vạn đến 4 U vạn không giống nhau. Giống như Thành Long, Lý Kiệt loại này dáng vóc to. Tiền đóng phim cơ ở 15 U vạn Mỹ Đao. Còn phải tham dự phòng bán vé phân chướng. Đây chỉ là diễn viên phương diện. Đạo diễn tiền đóng phim lời nói. Quốc nội mấy cái đại đạo. Diễn quay chụp điện ảnh 1 U vạn. Quay chụp mảng lớn 3 U vạn. Đây là trên mặt nổi, trên thực tế tình huống mỗi người không giống nhau, một ít đạo diễn động phòng làm việc, công ty cũng là phía đầu tư, cuối cùng cũng tham dự phòng bán vé phân chướng. Loại này ma huyễn 3D điện ảnh, giai đoạn trước chuẩn bị, trung kỳ quay chụp, hậu kỳ lúc luyện chế lúc này rất dài, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm, thậm chí dài hơn, những thứ này cũng tính toán đi vào. 100 triệu tiền đóng phim thật không nhiều. Bàng Hoàng cau mày, nhưng lại không cách nào phản bác. Mặc dù Chu Hạ lý lịch cạn, nhưng dù sao cũng là quốc nội duy nhất 1 tỷ đạo diễn. Hắn chỉ là đạo diễn thù lao. Đừng nói 3 U vạn, 5 U vạn, 100 triệu nhờ người khác phần nhiều là. Về phần diễn viên tiền đóng phim, coi như theo như 15 U vạn đoán. Hơn nữa biên kịch, viết ca khúc thù lao, tổng cộng cũng không ít hơn 2 U vạn. Tính như vậy lời nói, 100 triệu mặc dù khoa trương, ngược lại cũng không phải không thể tiếp nhận. 100 triệu chúng ta có thể không ra nổi. Điện ảnh tổng dự toán liền 1.600 triệu, 100 triệu cho Chu đạo. Kia điện ảnh làm sao còn chụp? Bàng Hoàng một phen suy tư, tận lực uyển chuyển nói, cho nên nói cái này đầu tư còn phải tăng thêm a. 1.600 triệu không đủ, vậy thì tăng thêm đầu tư. Mấy triệu không đủ, vậy thì 100 triệu. Muốn làm một bộ 3D ma huyễn cự chế, 1.600 triệu đầu tư có thể làm ra hiệu quả gì? Hollywood mảng lớn, hở một tí đầu tư 100 triệu Mỹ Đao, nhân ra làm được hiệu quả là dạng gì? Cái này Bàng Tổng hẳn rõ ràng. Trương Chiêu mỉm cười nói, 100 triệu Mỹ Đao, ha ha, làm sao có thể với nhân gia Hollywood so với, nhân gia là toàn cầu thị trường. Bàng Hoàng khẽ mỉm cười tiếp tục nói, coi như tăng thêm 100 triệu đầu tư, đó chính là 2.600 triệu, phòng bán vé ít nhất cũng phải 600 triệu mới có thể trở về bản đi. Cũng không phải chuyện dễ dàng a. Bàng Hoàng nói xong, lo lắng lại có chút mong đợi nhìn về phía Chu Hạ. Bàng Tổng, nếu như mời ta đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính bộ phim này, phòng bán vé liền 600 triệu cũng không đạt tới. Ta đây cũng ngượng ngùng cầm tiền đóng phim. Chu Hạ cười khẽ, trong lời nói để lộ ra cực lớn tự tin, để cho Bàng Hoàng không cần lo lắng chuyện này. Ở 2012 năm nghỉ hè chiếu phim, bắt lại 7.300 triệu phòng bán vé. Bây giờ để cho hắn quay chụp, đầu tư gia tăng, đem 3D hiệu quả chế tác tiêu chuẩn cao hơn, đem nội dung cốt truyện tiết tấu sửa đổi, cố sự hoàn thiện, qua cái này phòng bán vé thành tích tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa đến 2012 năm, đến thời điểm quốc nội 3D ảnh thính, còn có IMAX cự màn ảnh thính sẽ còn gia tăng. Đây cũng là lúc ấy bộ phim này quét hạng cao như vậy phòng bán vé nguyên nhân. Đem chuyện này cân nhắc đi vào, kia bộ phim này nhất định sẽ lấy được tốt hơn phòng bán vé thành tích. Chu Đạo nói giỡn, làm sao có thể cho ngươi làm không công? Bàng Hoàng mỉm cười nói, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Nếu như Chu Đạo thật có lòng tin như vậy, chúng ta đây mở rộng đầu tư cũng có thể. Bất quá vì để tránh cho phong hiểm, Chu Đạo cùng Hạ Hoa phải ký đánh cuộc với nhau hiệp nghị. Trương Chiêu hơi sửng sờ, hắn ở Chu Hạ nói 600 triệu phòng bán vé không tới, cũng ngượng ngùng cầm tiền đóng phim thời điểm, đã cảm thấy có chút không ổn, nhưng giờ phút này mới tới Bàng Hoàng lời này, đột nhiên có chút biết, hiển nhiên ông chủ cố ý đưa hắn hướng nơi này dẫn. Đánh cuộc với nhau hiệp nghị có thể ký, nhưng cụ thể điều khoản còn phải thỏa thuận. Tiền đóng phim cũng có thể điện ảnh chiếu phim sau khi kết thúc cho thêm. Nếu như 600 triệu phòng bán vé trở xuống, ta không thu tiền đóng phim. Nếu như quá 600 triệu, chẳng những là tiền đóng phim, ta còn muốn tham dự phòng bán vé phân chướng. Dựa theo phòng bán vé thành tích, nấc thang thức phân chướng. Chu Hạ kiên định trả lời, đánh cuộc với nhau hiệp nghị loại vật này, ở trong vòng nhưng là quá thường gặp, hắn đang cầu mà không được. Bàng Hoàng hít một hơi khí lạnh, không nghĩ tới Chu Hạ thật nguyện ý làm như thế. Hắn vốn cho là Chu Hạ chỉ là nói một chút, biểu hiện tự tin, không nghĩ tới thực có can đảm nói 600 triệu dưới đây không muốn tiền đóng phim. Chiếu cái điều kiện này lời nói, ngược lại là có thể nói, chỉ là đầu tư mở rộng, biến hình liền đem Ninh Ảnh đầu tư chiếm so với giảm thấp xuống. Sau này phòng bán vé phân chướng khẳng định cũng sẽ thấp. Đây cũng không phải là hắn có thể làm chủ. Chu Đạo, Trương Tổng, giả thiết dựa theo tổng đầu tư 2.600 triệu, chúng ta đây Ninh Ảnh hắn 7 u vạn đầu tư. Đầu tư chiếm so với đều phải thấp đến 1/4 rồi. Cái này lãnh đạo chúng ta sợ là sẽ không đồng ý. Bàng Tổng, đầu tư gia tăng một cái 100 triệu, chỉ là đánh bỉ phương, trên thực tế muốn đầu nhập bao nhiêu, còn cần coi trọng tân tuyển giác, mời người nào tới diễn, mời cái dạng gì 3D đặc hiệu đoàn đội, cho nên cái này đầu tư có thể sẽ cao hơn hoặc là thấp một ít. Cũng có thể, Trương Chiêu vội vàng giải thích một câu, nhìn về phía Chu Hạ, là cái ý này. Chu Hạ gật đầu một cái, Bàng Tổng, kịch bản ta cũng nhìn rồi, nếu như bộ phim này giao cho ta tới quay, diễn viên cũng sẽ chọn lại, bao gồm Tiểu Duy nhân vật này, động tác khác pha chụp ảnh nhiếp, cũng sẽ dùng thật 3D kỹ thuật, thực thì quay chụp, hậu kỳ đặc hiệu. Cũng sẽ mời toàn cầu cao cấp nhất đoàn đội làm. Phải làm liền làm đến tốt nhất. Dù sao cũng là quốc nội đệ nhất bộ 3D ma huyễn cự chế. Ta cũng không muốn cùng năm ngoái A-Cam quay chụp như vậy. Chỉ làm cái 3D tên phim. Không có danh tiếng. Đập tự mình bảng hiệu. Cho nên, gia tăng đầu tư. Chủ yếu tự dùng để 3D quay chụp cùng hậu kỳ đặc hiệu. Mà lần nữa chọn diễn viên, không bao gồm ta lời nói, hẳn sẽ hạ xuống. Chu Đạo quyết đoán lớn như vậy mưu đồ nghiêm túc, ta thật cao hứng, nhưng chuyện này quá lớn, ta yêu cầu với lãnh đạo báo cáo câu thông sau, mới có thể cho các ngươi trả lời. Nhưng là 3D quay chụp, Chu Đạo thật giống như cũng không có kinh nghiệm, thật hoa tiền là có thể đánh ra tốt hiệu quả sao? Bàng Hoàng nói xong, nghi ngờ nhìn Chu Hạ, 3D bây giờ xào rất nóng, rất nhiều điện ảnh cũng xào cái khái niệm này, kết quả đánh ra tới với Hollywood 3D điện ảnh chênh lệch quá lớn. toàn bộ trở thành trò cười. Bàng tổng quá lo lắng. Công ty chúng ta có chuyên nghiệp đặc hiệu cùng quay chụp đoàn đội. Năm ngoái tháng 10 liền phái người đi Hollywood học 3D quay chụp kỹ thuật. Quả thực không được, chúng ta còn có thể mời chuyên nghiệp quay chụp đoàn đội. Bất quá cái này ta ngược lại thật ra cảm thấy không cần thiết. Ta tham gia quay chụp lúc, đi theo từ đạo 3D quay chụp đoàn đội một mực ở học tập. 3D quay chụp toàn bộ quy trình cùng kỹ thuật cũng nắm giữ. Điểm này bằng tổng không cần quan tâm, dù sao phần lớn đầu tư cũng đều là Hạ Hoa gia. Ta đối với cá nhân danh dự rất coi trọng, sẽ không theo liền chụp cái lạn phiến để gạt tiền, cũng sẽ không phá hủy các ngươi họa bì cái này íp. Chu Hạ nghiêm túc cho Bàng Hoàng nói, chuyện này phải giải thích rõ, nếu không người khác rất dễ dàng cho là hắn là đang ở thả vệ tinh. Thậm chí cố ý đè thấp bọn họ đầu tư chiếm so với. Được, tốt, Chu đạo có kinh nghiệm liền có thể. Vậy kính xin Chu đạo đưa ngươi tuyển vai diễn ý nghĩ cũng nói một chút. Ta trở về với lãnh đạo báo cáo, cũng có thể nói rõ. Được rồi, ta đại khái nói rằng ý nghĩ, tuyển vai diễn thay đổi là một trong số đó. Chủ yếu nhất là cố sự cũng sẽ thay đổi. Các ngươi là cái hệ liệt phiến, nếu như hay là dùng Tiểu Duy cái này hồ yêu, cố nhiên sẽ cùng trước một bộ phim có liên lạc, nhưng là rất dễ dàng hạn chế đến tiếp sau này xếp hàng phiến. Ngươi cũng không thể luôn cầm hồ yêu Tiểu Duy không ngừng trọng sinh tới viết cố sự chứ. Cho nên, ta dự định đổi thành còn lại yêu quái. Hồ yêu bị giam vào yêu giới cực địa hàn băng trong hồ. Một cái băng điểu nghe nàng nói ở nhân gian sự tình. Nói nàng cứu nhân loại, gặp như vậy trừng phạt không hối hận. Vậy một hiểu, cho nên tò mò, động liễu phàm tâm, len lén rời đi yêu giới. Đến nhân gian, sau đó dựa theo hồ yêu từng nói, lấy được một tấm da người. Cái này nhân vật mới thì có. Còn lại cố sự, nhân vật cơ bản không thay đổi. Căn cứ yêu cầu sửa đổi là được rồi. Cho nên tuyển vai diễn lời nói, ta sẽ chọn đại tân sinh tam có diễn viên. Gần có nhân khí, có diễn kỹ, có nhan giá trị. Tứ đán song băng diễn kỹ tốt hơn. Nhưng tiền đóng phim cũng cao. Nhân khí cùng lực hiệu triệu. Ta sẽ không bình luận rồi. Tóm lại, chọn người mời diễn viên chỗ tốt chính là phiến. Thù cơ bản không gặp qua 2 u vạn, nhiều nhất 3,4 triệu. Có thể tiết kiệm tiếp theo đại bút chi tiêu. Đương nhiên ta diễn viên chính lời nói. Động tác, cảnh đấu võ nhất định sẽ đại phúc độ tăng nhiều. Nữ nhân vai diễn sẽ đại phúc xúc giảm. Bây giờ cái này kịch bản, thấy thế nào đều giống như cái nữ đồng điện ảnh. Cái này rất dễ dàng để cho người ta lên án. Chu Hạ cũng không có nói hắn cụ thể sẽ chọn ai, nhưng đưa hắn ý tứ cơ bản biểu đạt biết. Như vậy đổi lời nói, cơ bản coi như là cái chuyện xưa mới rồi. Kia họa bì phía sau hệ liệt làm như thế nào chụp, cũng không thể lặp lại như vậy đường xưa chứ. Bàng Hoàng cau mày hỏi, không phải là đuổi theo một bộ yêu giới hồ yêu có liên tiếp sao? Tân yêu băng điểu cũng sẽ có phục bút, nhất định sẽ cho các ngươi sáng tác tục tập không gian. Chu Hạ lời ít ý nhiều nói. Bàng Hoàng thấy Chu Hạ không muốn nhiều lời, không thể làm gì khác hơn nói. Được, ta biết rồi, Chu đạo ý nghĩ và toàn bộ ý tưởng. Ta đại khái biết, vậy hôm nay cứ như vậy. Ta trở về trước với lãnh đạo báo cáo. Được. Chu Hạ đứng dậy khách khí với Bàng Hoàng bắt tay, đưa hắn đưa ra phòng làm việc. Do Trương Chiêu tiễn hắn rời đi công ty, Trương Chiêu rất nhanh sẽ trở lại, biểu tình có chút bận tâm. Ông chủ, mở rộng đầu tư, quay chụp một bộ 3D ma huyễn cự chế. Ninh Ảnh Hát nhất định là nguyện ý, dù sao cũng là cho bọn hắn chế tạo íp, chỉ sợ bọn họ cho là đầu tư chiếm so với quá thấp. Buông tha lần này hợp tác, vậy thì nhìn một chút bọn họ nghĩ như thế nào. Bọn họ đem cái này hạng mục đoán làm 5 u vạn đầu tư, chúng ta trả giá đều không còn. nếu là còn chưa hài lòng, vậy cũng không cần thiết hợp tác. Tốt ít phần nhiều là, bất quá là bởi vì bọn hắn bộ này có cơ sở. Ta vừa vặn lớn mật luyện tay một chút, bồi dưỡng công ty chúng ta diễn viên, nếu không liền trực tiếp chụp tân íp rồi, được, ta hiểu được, ông chủ tân kịch bản ta còn chưa xem xong, trở về làm việc trước rồi. Trương Chiêu đi sau đó, Chu Hạ trở lại trước bàn làm việc, Cạnh Tranh chuẩn bị ở trong máy vi tính viết phân tập kịch bản. Phòng làm việc trợ lý liền báo cáo Tiểu Hồ Ly tới gặp hắn. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là để cho nàng đi vào. Tiểu Hồ Ly ngồi xuống, còn chưa mở miệng nói chuyện, bên ngoài lại vừa là Tư Tư tới. Chu Hạ lần nữa thả nàng đi vào. Sau đó hai người còn chưa lên tiếng, rất nhanh thì là Nhã Nhã tới. Chu Hạ lúc này cuối cùng hiểu được, ba người này hiển nhiên là hướng về phía tới. Các ngươi tin tức ngược lại là thật nhạy thông, nhưng bây giờ còn là không có yên lòng chuyện tình, cũng không nên mở miệng, ta còn có chuyện rồi. Chu Hạ thanh âm vừa dứt, điện thoại di động reo đứng lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện là đang ở hỗ bên trên đường đánh tới. Mà ba người kia nghe hắn nói xong, nhưng là căn bản không có rời đi ý tứ. Chu Hạ ất thời nhức đầu đứng lên, này cũng ngoài sáng tới Cạnh Tranh nhân vật đây. Một giây nhớ yêu còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.